Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, ngươi cười lên thật là đẹp mắt, ống kính tập trung Lý Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ ở bẻ đầu ngón tay tính toán, này Luân tiết kiệm một chút, vòng kế tiếp mua một ca khúc, còn lại 76 điểm, ân, tạm thời vẫn tính là cá nhân, vòng kế tiếp thắng lời nói, liền có thể được 20 điểm trí lực rồi. 98 điểm, nhanh đi đến trung bình đáng giá, đầy máu sống lại, tìm được, Lý Thiết Trụ tuyển thủ, người chủ trì lúng túng một trận, hô, à, Lý Thiết Trụ mờ mịt ngẩng đầu, hiện trường người xem một trận cười ầm lên, vị này chính kinh ca lộ khiếp lộ được có chút chân thực a. Nguyên lai, thiên tài quả nhiên là không tồn tại, chờ hắn ra cơm nắm đi, không uổng công, hậu trường. Triệu Lệ Á bên người truyền tới mập trợ lý cùng thợ hóa trang tiếng cười. Nàng có chút nhíu mày. So với chính mình ra sân còn khẩn trương. Người chủ trì sắp xếp nụ cười. Lý Thiết Trụ tuyển thủ. Người nên lên đài biểu diễn. Lý Thiết Trụ đứng lên. Hả? Nhanh như vậy. Lý Thiết Trụ tuyển thủ. Xin hỏi ngươi bài hát mới viết thế nào? Nếu như không viết ra cũng không liên quan. Chúng ta có thể ngẫu nhiên lựa chọn một bài. Viết xong, như vậy, cáp, làm phiền ngươi, tìm cho ta cái đàn guitar. Không có cách nào Tần Đào không lẫn vào đến. Đàn guitar tự nhiên cũng liền không vào được. Mà Lý Thiết Trụ hát là nguyên sang ca khúc. Cũng căn bản không khả năng đã có sẵn nhạc đệm. Chỉ có thể tự đàn tự hát. Mới chừng 10 phút đồng hồ mà thôi. Thật viết xong. Người chủ trì không dám tin tưởng lỗ tai mình. Này công ty nào bưng. Làm giả cũng quá rõ ràng chứ. Ai tin à. Tiết mục tổ cũng không để ý quản. Hắn âm thầm liếc một cái dưới đài đạo diễn. Vương Trạch Cương mặt không chút thay đổi. Thực ra, Vương Trạch Cương đã sớm tháo qua rồi. Này nhà quê không phải trong vòng nhân. Càng không phải công ty nào bưng người mới. Nếu không... Ít nhất sẽ vòng vo cho tiết mục tổ chào hỏi. Càng không thể nào cầm bỏ qua thẻ liền tên họ cũng không còn lại. Cho nên, cái đồ chơi này là hoang dại. Tiết mục tổ rất nhanh cho Lý Thiết Trụ đem ra một cái đàn guitar. Lý Thiết Trụ tùy tiện bắn hai cái. Người chủ trì, đàn guitar còn được không? Lý Thiết Trụ, không sai. Thanh âm thật lớn, cao cấp. Nhìn một cái liền không phải Tần Đào cái loại này mấy 10 đồng tiền có thể mua được mặt hàng. Người chủ trì. À, như vậy xin mời Lý Thiết Trụ tuyển thủ. Lý Thiết Trụ, người đi xuống. Ta hát cũng là người hát. Người chủ trì. Đạn mạc, ưu tú. Chính kinh ca uy vũ. Bất kể chính kinh ca có phải hay không là vận danh đi ra. Ta phấn, cùng fan. Ta là Tần Đào. Bây giờ ta cùng thức ăn ngoài tiểu ca ở ven đường ngồi nhìn ngươi livestream. Ngươi lại diss ta đàn guitar tiện nghi. Các ngươi nhìn, người chủ trì mặt cũng xanh biếc. Ha ha tương đương, nghe hắn lúc này sao ai bài hát. Trên lầu ngươi tốt chua o. O, ngày xưa Tào Tử Kiến 7 bước thành thơ. Bây giờ có chính kinh ca 10 phút viết ca khúc. Tử bút, mau dẫn ngươi pê đồ sư đến xem. Chính kinh ca lại, sao, bài hát của ngươi rồi. Pê đồ còn đi. Lý Thiết Trụ dọn xong microphone. Ở trong đầu mặc qua một lần ca từ. Nói, mọi người khỏe, ta là Lý Thiết Trụ. Tiếp theo vì mọi người mang đến ta mới vừa viết ca khúc. Linh cảm đến từ vừa mới gặp phải một cái tiểu tỷ tỷ. Nàng là tiết mục tổ nhân viên làm việc. Ta hiện tại có thể tới dự thi nhờ có nàng. Hậu trường. Tháo trang sức xong Triệu Lệ Á, đang chuẩn bị cùng mập trợ lý cùng đi ăn lẩu bữa ăn ngon. Lại đột nhiên dừng lại. Hắn nói là ta sao? Lý Thiết Trụ nói, nàng rất hiền lành cũng rất đẹp, cười lên rất đẹp mắt. Cho nên, thì có bài hát này, ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Đây là, Triệu Lệ Á kinh ngạc nhìn màn ảnh. Bài hát này danh giống như đã từng quen biết đây. Sẽ không thật là cho ta viết chứ. Lần đầu tiên có người cho mình viết ca khúc. Mập trợ lý lôi Triệu Lệ Á. Đi nha. Nồi lẩu đi. Nhân ra tấm lòng thành. Coi như hát không được khá nghe. Cũng phải nghe một chút mới được. Vì vậy, 150 cân mập trợ lý dĩ nhiên không phóng động 90 cân Triệu Lệ Á. Bốn vị bình ủy cũng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trước bọn họ đối Lý Thiết Trụ đáp lại thưởng thức. Gần đó là cái gọi là chép lại sóng gió. Cũng không có dao động bọn họ cái nhìn. Nhưng bây giờ, 10 phút ở trong đầu viết chính tả một ca khúc. Liền quá phận, mấu chốt, tên kia còn ở trên đài thẳng thắn nói. Nói linh cảm gì nguồn loại. Với thật như thế, cảm giác chỉ số IQ bị vũ nhục rồi. Lãnh Ba thấp giọng nói. Trần lão sư, ngài có thể 10 phút viết chính tả một ca khúc sao? Dịch Phong cùng Lâm Phàm đồng thời dựng lên lỗ tai. Thực ra bọn họ cũng rất muốn hỏi cái này vị điện ảnh kim khúc đại lão. Chỉ là không dám. Trần Bạc Tùng mặt liền biến sắc. Khẽ lắc đầu. Đầu tiên, ta không thể ở trong đầu viết ca khúc. Này là chuyện không có khả năng. Thứ yếu, ta viết bài hát nhanh nhất ghi chép là 6 giờ. Ta biết nhạc sĩ bên trong nhanh nhất cũng phải nửa giờ. Cuối cùng, trở lên những thứ này nói chỉ là phổ nhạc. Còn không bao gồm viết chữ cùng soạn nhạc. Mặc dù lão tiên sinh cảm giác mạo phạm, nhưng vẫn là rất thành thực. Lãnh Ba tia kinh ngạc nói. Kia hắn lại là cố ý làm dáng rồi hả? Bài hát là đã sớm viết xong. Trần Bạc Tùng không trả lời. Từ chuyên nghiệp đi lên nói không thể nào. Nhưng hắn vẫn lại hy vọng Lý Thiết Trụ là một cái người đàng hoàng. Tiếng đàn như mức hàng bán ra. Róc rách mà xuống. Thanh thúy mà thuần túy. Lý Thiết Trụ bắt đầu ca hát. Cùng lần trước bất đồng. Lần này hắn giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái thông suốt. Mang theo mấy phần u mê. Muốn đi phương xa núi đồi, muốn đi bờ biển nhìn hải âu, bất kể mưa gió có bao nhiêu có ngươi liền đủ. Chấm chấm. Này thanh thúy thấu triệt tiếng hát. Vẩy khắp thiên gia vạn hộ. Trực kích mỗi người cánh cửa lòng. Mập trợ lý lẩm bẩm nói. Hát được thật tốt. Triệu Lệ Á gương mặt hồng đồng đồng. Nào có, cũng không tốt như vậy nột. Cái gì giống như mùa xuân hoa như thế? Giống như hạ thiên dương quang. Cái gì đẹp đến giống như họa quyền? Quá khoa trương đi. Triệu Lệ Á trong đầu nghĩ. Thế nào ta không biết? Cái tên kia nhìn đần độn. Không nghĩ tới. Nhãn quang cũng không tệ lắm. Livestream màn ảnh đạn mạc lại một lần nữa, dày đặc. Nói cái gì cũng có. Điểm đáng khen cao nhất một cái là, mụ mụ hỏi ta tại sao quý nghe ca nhạc. Bốn gã bình ủy lão sư lại một lần nữa bắt đầu ánh mắt trao. Đổi, khiếp sợ tình bộc lộ trong lời nói. Trần Bạc Tùng nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu một cái. Trên mặt lộ ra chút thất vọng. Bài hát là bài hát tốt, nhưng cũng là bởi vì quá tốt. Lý Thiết Trụ không biết hắn đã bị đạo sư môn hoài nghi. Hắn lần này hát rất đầu nhập. Ngươi cười lên thật là đẹp mắt, giống như mùa xuân hoa như thế, đem toàn bộ phiền não, toàn bộ ưu sầu, hết thảy đều chém gió tán. Ngươi cười lên thật là đẹp mắt, giống như hạ thiên dương quang cả thế giới. Toàn bộ thời gian đẹp đến giống như họa quyển một khúc cuối cùng. Toàn trường vui mừng, tiếng vỗ tay như sấm. Bài này đơn giản bài hát, chính là có như vậy ma lực. Người chủ trì lên đài. Cảm ơn Lý Thiết Trụ tuyển thủ biểu diễn. Mời bình ủy lão sư phê bình. Trần Bạc Tùng cổ quái nhìn thoáng qua Lý Thiết Trụ. Quay đầu nói. Ba vị bình ủy. Cảm thấy bài hát này như thế nào đây? Dịch Phong. Nhịp điệu hơi lộ ra đơn giản. Lại thuộc lào láo. Lâm Phàm. Giọng nói không tệ. Rất thích hợp bài hát này. Rất tốt. Lãnh Ba. Được. Êm tai. Trần Bạc Tùng một cái lão huyết giấu ở ngực. Lại để cho ta làm người xấu. Lão tiên sinh trầm ngâm nói. Cũng không tệ. Quả thật rất không tồi. Bài hát này không tính là đỉnh cấp. Nhưng 10 phút. Có thể viết ra như vậy một bài hoàn chỉnh lại thích nghe ca nhạc. Có thể nói. Ngươi là một cái thiên tài. Nhưng là. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Cái này rất khó khăn sao? Trần Bạc Tùng. Hiện trường một trận cười ầm lên. Trần Bạc Tùng hít sâu một hơi. Nói, đi xuống đi, toàn bộ tổ mạnh mẽ diễn xong, lại một khởi điểm đánh giá. Tiếp đó, Lý Thiết Trụ xuống đài, đến tiếp sau này tuyển thủ tiếp tục lên đài biểu diễn. Rất nhanh cuối cùng một tổ biểu diễn xong, 10 tên tuyển thủ lần nữa đứng ở trên đài.